Thiện Tâm thưa hỏi: Kính thưa Thầy, con Thiện Tâm xin thưa hỏi. Đầu thư, con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh và bình an. Thưa Thầy, đã lâu rồi chúng con không được gặp Thầy, nên cũng rất là mong nhớ. Nhất là các vị Phật tử chưa từng gặp Thầy thì lại càng tha thiết hơn. Tuy nhiên, con cũng biết rằng Thầy đang rất bận rộn và vất vả lắm để lo cho sự tu tập của chúng con và với tất cả mọi người nữa. Do vậy, con chỉ mong khi nào có dịp thuận tiện, Thầy sẽ về thăm chúng con. Không còn gì vui bằng Thầy ạ. Hôm nay, con xin được kính trình lên Thầy những băn khoăn và thắc mắc mà chúng con gặp phải trong quá trình tu học. Kính mong Thầy hoan hỷ, chỉ dạy cho con được sáng tỏ hơn, chúng con tu tập được tốt hơn. Con xin được trình bày những vấn đề như sau. Hỏi 1. Trong bài học thứ 16 tựa đề Cúng tế và chữa bệnh, có câu hỏi 8 như sau. Đại ý bài này dạy đạo đức gì? Thuộc về đạo đức nhân quả cận tử nghiệp báo hay đạo đức nhân quả hiện tại nghiệp báo? Trong phần trả lời của giáo án, Thầy có dạy bài này, vạch rõ nhân quả hiện tại nghiệp báo và nhân quả cận tử nghiệp báo cho chúng ta hiểu biết tường tận. Chúng con nghĩ, nhân quả hiện tại nghiệp báo thì dễ thấy và dễ hiểu rồi. Đó là những lời dạy của Đức Phật với nhà vua như: muốn được lúa, phải cày bừa, gieo mạ. Muốn giàu sang, phải bố thí. Muốn sống lâu, phải làm lành. Muốn được trí tuệ, phải học hành nghiên cứu. Giết sinh mạng, cứu sinh mạng. Làm cho người tiến mau, đến cõi chết. Tức là tự giết mình. Cũng như lời dạy của Hòa Thượng Minh Châu như: đau bệnh thì uống thuốc, đau bệnh thì nghe pháp để trừ tâm bệnh. Muốn sống lâu thì phải cứu mạng cho tất cả sinh linh. Đau bệnh mà cầu đảo thì ngu dốt. Giết người để cứu mình thì tự sát. Cho nên, người giết loài vật để ăn thịt mà mong cầu bổ khỏe, bình an thì không bao giờ có. Thưa Thầy, có phải những lời dạy trên đây là để chỉ cho nhân quả hiện tại nghiệp báo không ạ? Đáp: đúng vậy. Hỏi 2. Còn chỉ về nhân quả cận tử nghiệp báo có phải là đoạn? Mẫu hoàng nghe được lời Phật dạy, trong lòng nhẹ nhàng, tiêu trừ được bệnh hoạn. Phải vậy không, thưa Thầy? Đáp: đúng vậy. Hỏi 3. Ngoài ra, có còn ý nghĩa nào chỉ cho nhân quả cận tử nghiệp báo ở trong bài học này nữa không, thưa Thầy? Chúng con kính xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Hôm trả lời câu hỏi 8 này, chúng con có phân vân chỗ nhân quả cận tử nghiệp báo này không được tự tin cho lắm. Vì vậy hôm nay, con xin được trình bày lên đây, kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được sáng tỏ, thông suốt hơn. Ở đây cũng do con chủ quan nên không nêu thắc mắc trước, để đến khi thảo luận sẽ có sự trả lời chính xác luôn thể. Như vậy, bài học sẽ nắm vững hơn. Con xin rút kinh nghiệm ở điểm này. Đáp: nghiệp báo cần tự nghiệp. Lúc người sắp lâm chung hiện ra rất rõ, bằng trong giấc mộng, bằng những hình ảnh do tưởng quẩn hiện ra. Một người đồ tể thường giết trâu, bò, chó, gà, heo, dê. Khi sắp chết, thấy chúng đến cắn xé, đòi mạng. Ví dụ 2. Một người làm từ thiện hay giúp đỡ người, khi sắp chết, đều thấy mình làm từ thiện và mọi người vui vẻ tỏ lòng biết ơn. Cận tử nghiệp là nghiệp cuối cùng của thân mạng này, nên sống như thế nào thì sắp chết thấy như thế đấy. Sống thiện thấy thiện, sống ác thấy ác. Hỏi 4. Trong giới luật độc cư con cũng còn có vài điều chưa được thông tỏ lắm trong vấn đề khai, giá, trì, phạm. Thầy ạ, do đó lắm khi rơi vào thế bị động và trở nên lúng túng, thầy chân thành có lẽ sẽ trình bày lên thầy chi tiết. Đáp, giới độc cư là pháp phòng hộ sáu căn, nên không có khai, giá, trì, phạm, mà có ba giai đoạn tu tập. Hỏi năm. Con nhận thức rằng độc cư có nghĩa là để phòng hộ sáu căn, không bị sáu trần chi phối, để giúp cho hành giả thực hiện việc sống với chính mình được dễ dàng hơn, giúp cho hành giả không bị chạy theo tình cảm của người này, người nọ, để tâm hồn được vô tư với mọi người. Đáp, đúng vậy. Hỏi sáu. Độc cư giúp cho hành giả chuyên chú tâm vào vấn đề tu tập, tư duy bài học, quan sát thân tâm mình được nhất tâm, mà không bị sự chi phối của những câu chuyện của những người này, người nọ mang lại, hoặc những lời bình phẩm này kia làm cho mình bị phân tâm và sanh ra đủ các ác pháp như tâm nghi ngờ, ngã mạn, sân hận. Vì vậy, về hình tướng thì độc cư theo con hiểu như thế này: chỉ ở tiểu giới đàn hoặc khu vực mình ở, mà không sang thất của người khác để nói chuyện phiếm, để tâm sự, trao đổi. Khi có duyên sự đi ra ngoài, trong tu viện phạm vi của mình, thì cũng không giao tiếp và nói chuyện với bất cứ ai. Có thể giao tiếp với cô Út khi có nhu cầu cần thiết cho cuộc sống như xin cuốn vở, cây viết, quyển sách. Có thể giao tiếp với thầy đứng lớp khi có những thắc mắc và gặp trực tiếp ở lớp. Đáp, đúng vậy. Hỏi 7. Ngoài ra có những trường hợp như sau đây, chúng con có bị phạm độc cư không? A. Thầy đứng lớp đến thất để thăm hỏi và trao đổi với tu sinh về sự tu tập. B. Khi một tu sinh bị ốm, con có thể đến để thăm hỏi, động viên, chia sẻ với tu sinh ấy. C. Khi nghe thất của tu sinh gần bên, chuông đồng hồ đổ đã lâu mà tu sinh ấy không tắt, có lẽ tu sinh ấy bị ngủ say. Trong trường hợp này, con có thể khai giới để giúp cho vị tu sinh kia thức dậy bằng cách qua đập vào vách liếp, có được không? D. Khi đi trong tu viện, có ai đó hỏi thăm mấy giờ rồi, con có thể khai giới để trả lời cho người kia được không? E. Khi con đến gặp cô Út để xin một đoạn ống nhựa để gắn vào nhà cầu, cô Út chỉ sang tu sinh Pháp Quang và bảo con sang bên đó, tu sinh đó sẽ lấy giúp cho con, vì tu sinh Pháp Quang biết rành những món này. Trong trường hợp này, con có thể khai giới để nhờ vị tu sinh này giúp đỡ được không? F. Khi con đến khu nhà bếp tìm gặp cô Út để nhờ cô, như xin cây viết chẳng hạn, con không thấy cô Út đâu cả, nhưng con gặp chú Ân hoặc người làm công khác đang ở đó. Trong trường hợp này, con có thể hỏi thăm chú Ân thấy cô Út đâu không, có được không? Khai giới độc cư. G. Khi con chợt nhớ ra ở nhà còn có việc gì đó mà chưa giải quyết kịp, ví dụ như có một số cây cảnh sợ không ai chăm sóc thì chúng sẽ bị hư, chết, nên con muốn nhờ chị con hoặc gia đình hãy đem cho ai đó tùy thích, thì con có thể viết thư về nhà được không? Thông qua thầy đứng lớp. H. Khi có điện thoại ở gia đình gọi đến, con có thể khai giới để nghe được không? Thông qua thầy giám luật. Y. Trong trường hợp con gửi sách về cho gia đình xem, nhưng không biết sách có đến nơi được hay không, trong trường hợp này Con có thể xin điện thoại về nhà để hỏi thăm có được không? Thông qua thầy giám luật. C. Trường hợp gia đình gửi cho con một ít tiền, con có thể dùng tiền này để nhờ cô Út mua giúp con một cái máy nghe, để con thâu lời nói của mình, để theo dõi sửa chữa cho lời nói tốt hơn. Liệu việc này có được phép không, thưa thầy? Chị con có hứa sẽ gửi cho con một ít tiền khi nào thuận tiện. K. Trên lớp học, nếu có tu sinh nào đó tỏ ra quan tâm bằng cách hỏi thăm, ví dụ tu sinh Minh Đức hỏi con ở đấy có nhiều mũi không? Trong trường hợp này con trả lời ngắn gọn có được không? Trên đây là một số trường hợp mà con nghĩ có thể xảy ra trong cuộc sống tu tập. Ngoài ra, có những trường hợp khác nhưng con chưa nghĩ tới. Con kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con, để giúp con được sáng tỏ thêm. Đáp, được, không phạm giới. Hỏi 8. Sáng nay, ở lớp chúng con, thầy Thanh Quang có trình bày với lớp rằng, trong bức tâm thư thứ 40, thầy gửi cho Phật tử Kim Quang, thầy đã trả lời cho Kim Quang nhiều câu hỏi. Trong đó thầy có dạy rằng, bây giờ, trong lúc tu học đức hiếu sinh, tu sinh có thể đến thất bạn để thăm khi bạn bị ốm mà không bị phạm giới. Điều này đã khiến cho chúng con có vài thắc mắc. Con xin kính trình lên thầy rõ. Bức tâm thư 40 này có phải thầy chỉ dạy riêng cho Phật tử Kim Quang, chứ không phải chung cho mọi người? Đáp, một người hỏi thầy là mọi người được học, cho nên thư của thầy là gửi cho tất cả các tu sinh. Hỏi 9. Trước đây con có nghe thầy dạy trong một bức tâm thư, mà con không nhớ rõ số bao nhiêu rằng, nếu gửi riêng cho ai thì thầy sẽ viết tay, còn nếu gửi chung cho cả lớp thì thầy sẽ đánh máy. Thế nhưng bức tâm thư 40 này thì chúng con chưa được nghe, và lại được đánh máy nữa. Như vậy, con có thể mượn bức tâm thư này để tìm hiểu thêm có được không, thưa thầy? Đáp, được, con nên mượn đọc. Mỗi bức thư của thầy là những bài học giới luật đạo đức và các pháp hành, cho nên các con cần phải đọc nhiều hơn nữa. Hỏi 10. Thầy Thanh Quang có đưa cho con xem bức tâm thư này, nhưng con không dám mượn vì sợ phạm giới độc cư. Và bức tâm thư kia, nếu như thầy chỉ dạy riêng cho Phật tử Kim Quang, mà con xem thì lại phạm vào sự tò mò không nên. Nghĩ vậy mà con đã không dám mượn thầy ạ. Và cũng mong thầy Thanh Quang thông cảm. Đáp, thư của thầy không có trả lời riêng tư, mà trả lời riêng tư thì thầy viết thư tay. Còn thư này trả lời cho một người cũng là trả lời chung cho các con. Tại sao lại sợ tò mò không dám đọc? Hỏi 11. Thưa thầy, con xin bổ sung ở phần khai giá trì phạm của giới độc cư một ý nữa thế này. Ví dụ, như có một người gặp con và tặng cho con một món vật. Như trước đây, chú Thanh Trí muốn tặng con một chiếc đồng hồ báo thức. Thay vì im lặng bỏ đi, con có thể khai giới và nói lời cảm ơn, cũng như sự từ chối của mình, để họ đỡ buồn và vui lòng, có được không thưa thầy? Đáp, con tu tập ở giai đoạn độc cư nào? Phải hiểu rõ ở giai đoạn nào, chứ tu như vậy là sai hết con à. Tu mà không hiểu là tu mù, tu sai mà không biết, thật đáng thương. Hỏi 12. Nói chung, trong những trường hợp bất chợt, gặp người muốn hỏi mình điều gì đó có vẻ cần thiết, thay vì im lặng và xá chào bỏ đi, thì thấy họ chưng hửng và tội quá. Lúc ấy, con có thể khai giới và trả lời, rồi sau đó bỏ đi. Tức là có sự tự ý thức nơi mình, không để lôi cuốn theo người. Như vậy có được không, thưa thầy? Đáp, được, không phạm giới. Hỏi 13. Trong trường hợp có người quen ở quê vào tu viện, muốn gặp và trao đổi ít lời gì đó, con có thể khai giới tiếp chuyện được không? Đáp, được, không phạm giới. Hỏi 14. Con nghĩ rằng trong vấn đề tu tập thì sự độc cư giúp cho hành giả đỡ phiền hà bởi những tâm tư tình cảm của những người khác tác động và lôi kéo, làm cho tâm trí luôn xao động, hướng ra ngoài và chạy theo thất tình lục dục. Do đó, càng ít tiếp duyên càng tốt. Tuy nhiên, có những trường hợp như con đã nêu trên đây, hoặc có những trường hợp khác nữa mà con chưa nghĩ đến khi gặp phải. Nếu không có sự thông suốt, thì con thấy rất dễ bị ức chế và tâm trí day dứt. Thầy ạ, vì vậy hôm nay, con kính trình tất cả những suy tư của con lên đây. Kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ ràng, sáng suốt hơn. Con cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, đến đây con chợt nhớ đến bài phân tích về đức độc cư hiếu sinh ý hành mà thầy đã phân tích về độc cư đúng và độc cư sai ở bài học Lá thư của mẹ, thì con thấy thầy chú trọng và nhấn mạnh về phần nội tâm sống với đức hiếu sinh là chính. Con nghĩ nếu như vậy thì trong vấn đề này cần nhiều đến sự linh hoạt, thiện xảo, theo sự quán xét, tư duy của mình. Tuy nhiên, chúng con nghĩ rằng, mình chưa vượt thoát khỏi sự chi phối của dục, nên cũng dễ bị đội lốt. Do đó, có một sự chuẩn mực của thầy, thì chúng con sẽ yên tâm hơn. Một lần nữa, con xin cảm ơn thầy. Con của thầy, kính thư, thiện tâm. Đáp, độc cư có 3 giai đoạn tu tập, đó là chuẩn mực của nó. Tu tập ở giai đoạn nào thì phải giữ gìn độc cư ở giai đoạn đó. Đừng ở giai đoạn này mà tu tập ở giai đoạn khác thì tu sai pháp. Thầy của các con. Trả lời Kim Quang, bài 7. Kính thưa thầy, nhân dịp chúng con học đến câu hỏi số 44 trong bài Lá thư của mẹ, nói về đức hối lỗi hiếu sinh ý hành, con xin thầy chỉ dạy cho chúng con cách thức sám hối đúng pháp. Trong bài, thầy có nói đến ngày Bố Tát. Vậy, ngày Bố Tát là gì? Đáp, mỗi tháng có 2 ngày Bố Tát. Ngày giữa tháng là ngày 15 và ngày cuối tháng là ngày 30. Trong sách giáo án rèn nhân cách lớp ngũ giới, Đức Ly Tham, tập 1, thầy đã dạy rất kỹ. Ngày ấy, thầy giảng viên xin phát lộ trước các tu sinh, rồi xin sám hối, rồi lần lượt đến các tu sinh. Người nào cũng xin phát lộ sám hối. Đó được xem là ngày kiểm thảo để xin sửa sai những lỗi lầm. Ngoài 2 ngày Bố Tát, nếu tu sinh có vi phạm những lỗi lầm, thì không sám hối trước chúng, mà chỉ xin sám hối riêng với thầy giảng viên. Dù phạm lỗi nhỏ hay lỗi lớn, tốt nhất các con nên đến trước tượng Phật, nói rõ những lỗi lầm, rồi xin hứa sẽ không tái phạm lại nữa. Thầy của các con. Trả lời Phước Tồn, ngày 23 tháng 11, 2007. Kính gửi Phước Tồn. 1. Trước khi nhận cơm, phải đi một vòng trong tu viện là tập luyện oai nghi đi trong đoàn cho quen, và cũng chính tập đi trong chánh niệm tỉnh giác. 2. Nếu con thấy con kiến bị nạn, thì con nên dừng lại, cứu con kiến đang bị các con kiến khác hại. Khi cứu con kiến xong, thì con tiếp tục đi sau đoàn. 3. Khi thấy có con kiến bị dậm, thì con nên nhường cho các sư đi trước, còn riêng con giúp con kiến, để nó tránh ra khỏi lối đi, rồi con tiếp tục đi theo sau. 4. Khi thấy con kiến bị dậm mà bỏ đi luôn là thiếu đức hiếu sinh, không xứng đáng là đệ tử của Phật. 5. Thời gian thọ thực là tùy theo người ăn nhanh và ăn chậm. Nhưng dù nhanh hay chậm, cũng chỉ trong 1 giờ 30 phút mà thôi. Vì trong 1 giờ 30 phút, có 30 phút tụng niệm và ước nguyện. Cho nên, ăn chỉ có 1 giờ. 1 giờ ngồi ăn là đủ sức tỉnh giác trong bữa ăn, không thiếu, không thừa. Còn ăn uống loại cứng, loại mềm, ăn trước hay sau, là tùy người ăn, chứ không có giới nào cấm. 6. Khi ăn chung nhau thì phải chờ đợi nhau. Đó cũng là pháp tu tập đức nhẫn nại. Người ăn trước thì ngồi tại chỗ, giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, xả tâm chướng ngại đợi chờ. Cũng như người ăn sau, cũng giữ tâm chánh niệm, xả tâm chướng ngại, để cứ tự nhiên ăn cho đến khi xong, chứ không phải bới cơm hay bỏ cơm như con đã nói. Cách thức con hỏi trong thư không phải là người tu tập chánh niệm tỉnh giác, xả tâm ly dục, ly ác pháp. 7. Vì thân con có bệnh nên không được phí thời gian. Nhiếp tâm, an trú tâm trên mọi thân hành để xả bệnh. Đó là điều cần thiết của con. 8. Đi trong tăng đoàn mà bị nặng đầu không phải do chỗ tu tập tỉnh giác, mà do đi chưa quen trong chúng rồi sinh chướng ngại tâm. Chứ đi nhanh, đi chậm, khi tu tập tỉnh giác chánh niệm vẫn dễ dàng, không có khó khăn. Chỉ vì con đi chậm tập tỉnh giác quen rồi, đến khi đi nhanh thì không tỉnh giác. Đó là tập sai pháp. Pháp tỉnh giác chánh niệm tu trong những oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, ăn, uống, ngủ, nghỉ, nhanh, chậm và hơi thở bình thường, dài, ngắn đều tu tập được cả. 9. Nghĩa là người khất sĩ không được dùng đồ vật để dành, tức là đồ vật thừa hai thì không được. Chỉ một mà thôi. Tọa cụ dùng để ngồi và nằm chỉ một miếng vải dài 2 mét, khổ 0,8 mét hoặc 0,6 mét, xếp lại dùng để ngồi, trải ra dùng để nằm. Còn nếu dùng hai miếng, một miếng dài, một miếng ngắn là có vi phạm. Hiện giờ ở trong tu viện thì nên tập ba y một bát, trả lại đồ mền, mùng, gối, chăn, chiếu cho tu viện, để tập làm quen với đời sống ba y một bát, thiểu dục tri túc. Còn để đồ đạc nhiều là không đúng hạnh của người khất sĩ, tức là sống không buông xả. Sống không buông xả thì đi tu làm gì cho uổng một đời. 10. Nói lén lỗi người khác là có lỗi. Còn người ta cầu xin mình chỉ lỗi, mà mình chỉ lỗi cho họ sửa để trở thành người tốt, ở giữa đại chúng thì không có lỗi gì cả. Chỉ nói lén lỗi người khác sau lưng họ thì con có lỗi, con là người xấu. Cho nên, ngày thỉnh nguyện sám hối là ngày giúp chúng ta khắc phục những lỗi lầm để không còn lỗi lầm nữa. Lời dạy của Phật, thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Đó là một phương pháp xả tâm tuyệt vời. Đó là một phương pháp để tâm quay vào quán tứ niệm xứ, trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Nhờ quán như vậy, tâm không phóng dật. Còn ngày Bồ Tát thỉnh nguyện là ngày tự nguyện, tự giác sửa mình trong giới luật Phật. Phải quỳ trước giữa đại chúng phát lồ, tự khai những lỗi lầm của mình và xin chừa bỏ không vi phạm nữa. Sau khi phát lồ xong, liền cầu xin mọi người khác trong đại chúng chỉ cho những điều mình vi phạm giới luật, để mình biết và giữ gìn không vi phạm giới luật nữa.